Chàng rể siêu cấp, chương 2686, 2686. Vậy đó là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nói rất đúng, mọi người kề vai sát cánh bên nhau, không nên phân biệt ta với người, vì vậy ta cho rằng cách làm của các ngươi không sai. Hàn Tam Thiên mỉm cười, sau đó hạ người ngồi xuống bên cạnh của Tử Tình. Nhưng mà, Hàn Tam Thiên chau mày lại, liếc nhìn Tử Tình mà không nói thành lời. Trong tay lại tiếp tục vận công, sau đó truyền vào cánh tay của Tử Tình, lần này tất cả chân khí của Hàn Tam Thiên đều cẩn thận truyền đến toàn bộ trên kinh mạch của Tử Tình. Không có sao, đã tu luyện lâu như vậy, hơn nữa lại có sự hỗ trợ của nhiều đan dược như vậy, đừng nói là Tử Tình, cho dù là người phàm, ít nhất cũng có được một chút công lực. Cho dù là thực vật, mặc dù không to lớn, nhưng sau khi hấp thụ năng lượng vào cơ thể được một thời gian dài thì nhất định cơ thể cũng sẽ thay đổi mà lớn lên. Nhưng Tử Tình lại là một trường hợp ngoại. Trong cơ thể dường như không hề tồn tại bất cứ nội công nào, thậm chí dấu vết có nội công từng truyền qua cũng không hề có. Nếu như không tận mắt chứng kiến, cho dù là có người nói với Hàn Tam Thiên rằng Tử Tình chưa từng uống đan dược hay là chưa từng luyện công, Hàn Tam Thiên cũng nhất định tin. Hổ chết để ra, người chết để tiếng. Nhưng trong lúc Hàn Tam Thiên còn đang nghi hoặc, đột nhiên hắn lập tức chau mày lại. Trong tất cả kinh mạch của Tử Tình, đột nhiên có một khối màu trắng ẩn hiện chạy trong kinh mạch. Vậy đó là thứ gì? Không suy nghĩ nhiều, Hàn Tam Thiên tiếp tục truyền khí hỗn thuần vào, sau đó truyền vào khắp các kinh mạch trên cơ thể của Tử Tình. Năng lượng lại nhanh chóng bị tiêu hao nhiều hơn, nhưng cách làm của Hàn Tam Thiên đã có thể dồn thứ khối màu trắng kia vào một góc. Khối màu trắng đó được một lớp khí màu trắng bao phủ, bên trong nó dường như vẫn còn ẩn chứa một thứ gì đó. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, khi luồng sức mạnh của Hàn Tam Thiên tiếp xúc với khối màu trắng đó, lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Cách chương.